Ngạo Thế Đan Thần, chương 1029, Lôi Đàm. Góc truyện audio.com. Vân Tiểu Đao Hòa Chu Vinh bọn họ từ đối thoại chung. Có thể biết được đoạn này Sùng rất lợi hại, vì lẽ đó bọn họ hiện tại cũng không có bao nhiêu ngắt lời. Đoạn lão, này mấy cái là bằng hữu của ta. Ta hy vọng ngươi có thể chỉ điểm bọn họ một, hai, tốt nhất có thể làm cho bọn họ như ngươi Đoạn gia tạc trộm mộ như thế. Tới không còn hình bóng tới vô ảnh trầm tường cười nói. Dĩ nhiên là Đoạn gia người. Điều này làm cho Chu Vinh bọn họ kinh ngạc. Đoạn gia lão bất tử nhưng là rất cường đại. Bằng không rất nhiều thế lực lớn cũng không dám làm sao động bọn họ rất ít mười mấy người. Không được, ta Đoạn gia bí thuật không thể truyền ra ngoài. Đoạn Sùng lắc đầu nói. Bởi vì này thập thiên đại đế năm đó chuyện cho chúng ta. Hắn đã phân phó chúng ta, không thể truyền ra ngoài. Trầm Tường hơi suy nghĩ, hỏi, Đoạn lão, ngươi nghe nói qua Thiết Sư Thần Quân sao? Đương nhiên nghe qua, hầu như mỗi cái cổ lão thế lực trong sách cổ đều ghi chép có này một nhánh thần quân. Năm đó bọn họ lão tổ tông hòa chúng ta lão tổ tông nhưng là kết nghĩa Kim Lan. Bất quá bọn hắn không có chúng ta may mắn như vậy. Đã gặp khủng bố nguyền rùa. Hẳn là toàn bộ chết thảm. Đoạn Sùng thở dài nói. Bọn họ không có tử. Bọn họ chính đang làm việc cho ta. Bất quá bọn hắn nguyền rủa cũng không có tiêu trừ. Trầm Tường lập tức nói. Đoạn gia địa tâm tộc quan hệ quả nhiên không phải bình thường hảo. Đoạn Sùng nhất thời kích động trở nên. Ngươi nói chính là thật sự. Bọn họ ở nơi nào? Trầm Tường cười nói. Bọn họ ở Tà Long Táng Địa phía dưới. Tà Long Táng Địa là nhất điều long mạch, ta ở nơi đó tìm tới bọn họ. Cái gì? Đoạn Sùng hai mắt vừa mở, thân thể đột nhiên run rẩy một thoáng. Khiếp sợ không thôi, Vân Tiểu Đao bọn họ cũng lẳng lặng nghe. Bọn họ cũng thật tò mò Trầm Tường đạt được long mạch trải qua. Lúc trước bọn họ nghe được Tà Long Táng Địa bên trong có một cái hàng long môn. Liền phi thường kích động. Bọn họ có thể gặp phải hàng long môn sau đó sẽ trở thành một rất lợi hại môn phái. Vì lẽ đó bọn họ phi thường hăng hái tu luyện, ngươi làm thế nào chiếm được long mạch, Đoạn Sùng hiện tại không dám xác định. Hắn muốn nghe một thoáng trải qua. Đế Vương Tinh, Trầm Tường nói rằng, ta lúc đó đi vào thời điểm, bởi vì có Đế Vương Tinh, vì lẽ đó dung hợp Long Châu thì rất dễ dàng. Sau đó Trầm Tường lại giảng giải long mạch dưới đất tình hình. Dưới lòng đất ngày đó nhiên hình thành hùng vĩ cự long. Cùng với địa tâm tộc quỷ phủ thân công. Điều này làm cho Vân Tiểu Đao bọn họ nghe được kinh thán liên tục. Đoạn Sùng xác định Trầm Tường nói không giả. Bởi vì những chuyện này đều là hắn Đoạn gia thu thập nhiều năm mới biết. Mà Trầm Tường biết được so với hắn tỉ mỉ. Nói như thế tới. Thiết Sư Thần Quân đã đi theo ngươi rồi. Tốt lắm, ta sẽ đem hảo hảo chỉ đạo này mấy tên tiểu quỷ. Đoạn Sùng sắc mặt nghiêm túc. Quay về Trầm Tường nói rằng, ta Đoạn gia tạm thời vẫn chưa thể đi theo ngươi. Bởi vì chúng ta phải đem đoạn lịch sử thu thập đủ. Đó là chuyện rất trọng yếu. Bằng không chúng ta Đoạn gia vô số năm tới cũng sẽ không làm hy sinh lớn như thế. Hơn nữa chuyện này đối với ngươi sau đó có trợ giúp. Trầm Tường gật gật đầu. Thường sẽ theo ta. Đoạn Sùng quét qua Vân Tiểu Đao mấy người bọn họ. Sau đó híp mắt, trên mặt nở một nụ cười. Đều là không sai miêu. Vẫn còn có Kỳ Lân Lôi Ưng loại này hy thế dị chủng. Ừ, đại lực tộc cũng rất tốt. Còn này mấy tên tiểu quỷ tuy rằng không có đặc thù huyết mạch truyền thừa. Nhưng bản thân căn cốt không sai. Sau đó thăng không gian rất lớn, ngay khi Vân Tiểu Đao trong lòng bọn họ đắc chí thời điểm. Đoạn Sùng sầm mặt lại, trở nên hơi nham hiểm. Các ngươi tư chất tuy rằng cũng không tệ, nhưng không có nghĩa là tư chất tốt là có thể rất lợi hại. Ta xem các ngươi hiện tại cơ sở liền không đủ vững chắc. Ta đến hảo hảo giúp các ngươi làm cho thẳng, bằng không các ngươi sẽ lãng phí bộ này hảo túi ra. Chu Vinh lông mày nhúc nhích, gượng cười nói, năm đó lão cũng là nói như vậy. Sau đó chúng ta liền xui xẻo rồi. Ta nói cho các ngươi biết, hàng long môn trưởng lão đều là rất mạnh. Các ngươi không nỗ lực, đều không đảm đương nổi trưởng lão. Các ngươi sau đó nhiều lắm chỉ có thể trở thành là loại kia ăn no chờ chết tạp dịch trưởng lão. Trầm Tường cho bọn họ một điểm kích thích. Lão tiền bối, ngươi cứ việc tới đi. Ta ở đại lực tộc bên trong cái gì vị đắng một ăn qua. Tiêu Cừu một điểm cũng không sợ. Ngẩng đầu ưỡn ngực, đầu chọc lóe sáng, nhìn lại ngông nghênh kiên cường. Đoạn Sùng âm hiểm cười hắc hắc nói. Lúc trước chúng ta Đoạn ra mấy cái bị xem trọng gia hỏa cũng là nói như vậy. Bất quá cuối cùng vẫn bị ta làm cho kêu cha gọi mẹ. Theo ta tới đi, ta mang bọn ngươi tới một chỗ tốt. Tới tới đó, các ngươi liền biết mình hòa người khác chênh lệch rồi. Trầm Tường bọn họ theo Đoạn Sùng chạy trốn 3 ngày 3 đêm. Đi tới một cái cạnh đầm nước một bên. Đầm nước này tọa lạc địa phương rất đặc biệt. Là ở một đám lớn cao trong núi. Nếu như không có Đoạn Sùng dẫn đường, bọn họ dọc theo đường đi sẽ gặp phải Hứa Thật lợi hại hung thú vây công. Khó có thể tới tới đây. Mà hồ nước liền ở một tòa núi nhỏ trên đỉnh. Chính là chỗ này, ngươi sẽ không phải là để chúng ta ở nước sâu phía dưới bế khí tu hành cái gì chứ? Chúng ta đã sớm từng làm Tiêu Cừu có chút thất vọng. Trầm Tường tỉ mỉ mà nhìn cái này hồ nước không lớn, rộng chừng thập tới trượng như vậy, thủy rất trong suốt, không nhìn ra có cái gì không thích hợp, nhiều lắm chính là khá là lương mà thôi, cái này gọi là làm lôi đàm, các ngươi xuống liền biết rồi, nơi này là chuyên môn cường thân kiện thể địa phương tốt. Chúng ta Đoạn ra bí thuật cần một cái hảo thân thể mới có thể học. Nhưng các ngươi vẫn là kém một chút. Đoạn Sùng cười nói. Vân Tiểu Đao cởi áo ra, lợi hại bao nhiêu, nói xong, hắn liền nhảy xuống, ngay khi hắn vừa đụng tới những kia thủy thời điểm, lại đột nhiên hét thảm một tiếng, dường như một cái sống sờ sờ ngư rơi trong chảo nóng bính đi. Cả người lại bị điện đến cháy đen, ở đây có thể rèn luyện các ngươi thân thể, có thể luyện tập các ngươi khống chế chân khí, khống chế khí tức năng lực, Đoạn Sùng nói, nhảy vào trong đầm nước. Sau đó ngâm ở trong đó, chỉ lộ ra một cái đầu tới, này nhìn ra Vân Tiểu Đao cả người run, hắn chạm thử đều chết đi hoạt đến rồi, nhưng lão này dĩ nhiên phao ở bên trong, Trầm Tường vỗ vỗ Tiêu Cừu sọ não, cười nói, tiểu quang đầu, nên ngươi tiếp, trước ngươi không phải nói được bản thân không sợ trời không sợ đất sao? Mà lúc này, Đằng Ưng đã đi xuống, vừa xuống. Hắn liền phát sinh một tiếng phảng phất có thể xé rách thiên không thét dài. Nhưng hắn vẫn là học Đoạn Sùng như vậy, để cho mình ngâm ở trong đầm nước, chỉ lộ ra một cái đầu tới. Bất quá nhưng đầy mặt thống khổ, Kỳ Lân Lôi Ưng thân thể là bọn họ trong đám người này mạnh nhất. Nhưng cũng như này, điều này làm cho Chu Vinh nhìn ra tê cả da đầu. Vân Tiểu Đao nhìn một chút hắn một thân thịt mỡ. Không thể nín được cười trở nên, Tiêu Cừu tiếp theo Đằng Ưng sau khi, cũng đi xuống, chỉ là vừa đụng tới, hắn liền thống khổ điên cuồng hét lên trở nên, bất quá vẫn là cắn răng phao ở bên trong, nhưng lúc này Đằng Ưng đã nói không được, từ trong đầm nước gảy đi, sau đó đó là từ Vĩ Long, sự nhẫn nại của hắn để rất nhiều người đều rất kinh ngạc, dĩ nhiên không nói tiếng nào. Cao mày ở phía dưới rót một thoáng lại tới tới, mà Liên Minh Đông nhưng cũng chỉ là phát sinh liên tiếp thanh âm trầm thấp nhị âm liền lên đến rồi. Đều so với Vân Tiểu Đao biểu hiện muốn hảo, đương nhiên, Vân Tiểu Đao là một hơi nhảy xuống, một điểm chuẩn bị tâm tư đều không có, mà bọn họ đều là chậm rãi tiếp tục đi, vì lẽ đó không có Vân Tiểu Đao như vậy chật vật. Lợn chết, tới phiên ngươi, ngươi không cần sợ hãi. Lợn chết không sợ bỏng nước sôi mà, này lôi đàm hẳn là không làm gì được ngươi. Vân Tiểu Đao cười to nói, cách chương.